Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, cuối cùng là không có lưu lại. Thừa Thiên Phủ đến Tố Châu lộ trình rất xa. Đại Dung Hoàng đế phái người chạy tới Tố Châu thời điểm. Tương Sơn Thiền Viện bên này Đại Doanh đã sớm di chuyển. Về tình về lý cũng không thể thời gian dài đem Tương Sơn Thiền Viện phong tỏa. Cũng không khả năng đem một đám rõ ràng người vô tội một mực tạm giam. Huống chi còn có Dịch Thư Nguyên cùng Long Phi Dương. Cùng với hiện tại vô pháp hòa thượng tầng này thể diện tại. Cho tới cái kia một mực mất tích dâu dài tăng nhân. Có lẽ cũng đúng như vô pháp hòa thượng nói tới. Cũng không phải phàm nhân. Binh mã rời đi về sau Tương Sơn Thiền Viện thoáng cái tự vắng vẻ xuống. Nguyên bản bị tạm giữ nơi này hương khách cùng thương khách tự nhiên là ngay lập tức liền đi. Mà bởi vì lúc trước quân đội dọn bãi cùng dán bố cáo. Cũng không có mới hương khách qua tới. Thậm chí đi còn không chỉ là binh mã. Hương khách cùng lữ giả. Trong tự viện nguyên bản hòa thượng đều đi gần một nửa. Những này hòa thượng có là bởi vì không có độ điệp sợ bởi vì bị chuyện này liên lụy. Sau đó tự vội vàng đi. Có chính là bị hù dọa không muốn lại làm hòa thượng. Dứt khoát hoàn tục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tương Sơn Thiền Viện thoáng cái đều vắng vẻ xuống. Sáng sớm, Tương Sơn Thiền Viện tiền bộ quảng trường trong đại viện. Một chút tự viện tăng nhân ở chỗ này thu thập dọn dẹp quảng trường. Gần nửa mặt đất đá xanh đều đã bể nát. Thậm chí tường viện bên trên cũng không ít đá vụn đánh ra nhỏ chỗ lõm. Trước đó hai đại tiên thiên cao thủ đối trưởng lưu lại lõm xuống càng là đặc biệt rõ ràng. Những này tàn phá đều không phải dựa vào mấy cái hòa thượng liền có thể thu thập qua tới. Chỉ có thể là đem một chút đá vụn dọn đi. Hoặc là dứt khoát liền trực tiếp lấp tại trần trụi trên bùn đất. Đương nhiên, chính Tương Sơn Thiền Viện cũng là có chút tiền hương hòa tích góp. Có lẽ về sau cũng sẽ có thiện tín quyên tiền. Tam Tương huyện Nha Môn cũng biểu thị sẽ tận lực duy trì. Sớm muộn cũng là có thể khôi phục. Vô pháp hòa thượng đương nhiên cũng đồng dạng tham dự. Hắn bây giờ cởi xuống chính mình cũ tăng báo. Đổi lại Tương Sơn Thiền Viện màu nâu tăng báo. Trừ tăng nhân bên ngoài. Trong tự viện chỉ có mấy cái ngoại nhân cũng đang giúp đỡ. Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh. Cùng với duy nhất ngắn ngủi dừng lại Đoàn Tự Liệt. Thu thập một hồi. Mặt khác hòa thượng đều lần lượt ly khai. Không phải bọn hắn lười biếng. Mà là dưới thân một chút khối đá đều quá lớn. Không tốt truyền. Vô pháp hòa thượng mặc dù phế võ công. Cường tráng thể phách còn viễn siêu thường nhân. Còn có một thân khí lực. Cho nên hắn như cũ tại di chuyển một chút tảng đá lớn. Đem lấp đến rất trần trụi tầng đất bên trên. Đoàn Tự Liệt không có mặc giáp. Một thân thường phục cuốn lên ống tay. Cũng xách một chút tảng đá lớn đem mặt mày hốc hác mặt đất tận lực bổ khuyết. Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đã sớm ngừng lại. Nhìn lấy vô pháp hòa thượng không ngại phiền phức lặp đi lặp lại tương tự công tác. Nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được hòa thượng nội tâm yên tĩnh. Cho tới Đoàn Tự Liệt, mặc dù cũng đang lặp lại máy móc tính công tác, nhưng trong đầu nhưng rất sinh động, một mực đang nghĩ lấy Quy Nguyên Công bên trong một chút câu văn. Hắn lưu tại nơi này tự nhiên cũng là thừa cơ hướng hòa thượng thỉnh giáo một chút Quy Nguyên Công bên trong chi tiết, cũng muốn thỉnh giáo Long Phi Dương. Chỉ đáng tiếc Long Phi Dương vô tung vô ảnh, ngày đó ngắn ngủi gặp mặt về sau tự biến mất. Mặc dù chỉ có hai người vận chuyển tảng đá lớn, nhưng hiệu suất lại phi thường cao. Không đến nửa ngày cũng đã đem một chút nổi bật tảng đá lớn tất cả đều lấp về mặt đất. Vô pháp hòa thượng vỗ trong tay bụi đất đứng lên. Lúc này lại nhìn tiền viện quảng trường. Mặc dù trên đất đá xanh có nhiều phá nát, nhưng cũng không còn như vậy chướng mắt. Duy nhất đặc biệt nổi bật khả năng liền là chỗ kia lõm xuống hố lớn. Ngã Phật Từ Bi. Đoàn Tự Liệt có chút thở phào nhẹ nhõm, hoạt động một chút tay chân, lại từ trong ngực lấy ra hòa thượng trước đây hoa một ngày một đêm chép lại Quy Nguyên Công. Lật xem vài trang về sau liền tại trong tràng vận công luyện quyền. Thạch Sinh chạy đến lân cận cũng đi theo ra quyền ra chân. Học theo răm rắp lung tung đánh quyền, tựa hồ vui ở trong đó. Đại sư, ngươi là muốn một mực lưu tại Tương Sơn Thiền Viện. còn là muốn tiếp tục vân du à? Dịch thư nguyên tiếng nói truyền tới. Vô pháp hòa thượng nhìn hướng Đoàn Tự Liệt, ánh mắt cũng quay lại. Trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Bần tăng sẽ tại Tương Sơn Thiền Viện tu hành một thời gian. Có lẽ như vậy thường trú. Có lẽ sẽ còn hành tẩu à? Cũng là chờ cái độ điệp đúng không? Dịch thư nguyên cười cười không nói gì nữa. Mà là nhìn hướng bên kia say đắm ở luyện công Đoàn Tự Liệt. Ta cái kia bạn bè nói. Đại sư quy nguyên công xác thực thần diệu. Bất quá dùng quy nguyên đan làm phụ nhưng quá mức hà khắc. Tiên sinh chỗ nói rất đúng. Bất quá Đoàn tướng quân có long tiền bối chỗ truyền rèn thể chi pháp. Tương đương trên trình độ có thể bù đắp không có quy nguyên đan không đủ. Bằng thiên phú của hắn. Nói không chắc còn có thể sửa cũ tạo mới. Hy vọng ngày khác có thể đi vào tiên thiên cảnh giới a. Dịch thư nguyên muốn nói nhưng không chỉ là Đoàn Tự Liệt. Hắn thoại phong nhất chuyển nói. Quy nguyên đan chủ dược. Sợ là tuyết mãng mật rắn a. Vô pháp hòa thượng mặt lộ ra kinh ngạc. Chuyện này đừng nói là nơi này người. Tự liền Nam Yến trong chốn võ lâm cũng cơ hồ không người biết được. Số ít nguyên bản biết được bây giờ cũng hóa thành đất. Thế nhưng là lại nghĩ lại. Vô pháp hòa thượng nhưng lại có chút bừng tỉnh. Trước mắt dịch tiên sinh sợ cũng không phải cái gì hạng người phàm tục. Dịch thư nguyên thu hồi tiếu dung. Bình tĩnh nói. Dịch mỗ từng tại một bản đan thuật trên điển tịch nhìn qua. Tuyết mãng mật rắn là hiếm thấy trên đời chi linh vật. Đơn độc ăn vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ công lực tiến nhanh. Nhưng cũng dễ dàng đưa tới điểm xấu. Đại sư nhưng có bất an. Bất quá vô pháp tăng nghe đến chuyện này. Trên mặt nhưng cũng không có cái gì gợn sóng. Này họa tự chiêu. Khổ nạn tự chịu. Như đây chính là bần tăng chỗ về. Cũng không có bất an. Ngã Phật từ bi. Dịch thư nguyên khẽ gật đầu. Nhưng người nhìn hướng trong tự viện phương hướng. Di quang điện bảo đỉnh một chút có thể thấy được. Dưới ánh mặt trời vàng óng ánh một phiến. Dạng này cũng không được sao. Rất hiển nhiên. Xá Lợi không hề có động tĩnh gì. Bất quá dịch thư nguyên chợt bật cười. Thầm nghĩ chính mình gấp cái gì đây. Xá Lợi tuy không động tĩnh nhưng cũng không có bay trở về. Chỉ có thể nói chớ gấp chớ vội. Lặng chờ duyên phận a. Vô pháp hòa thượng bỗng nhiên lại hỏi một câu. Dịch tiên sinh, ngài học thức uyên bác lại liệu sự như thần, còn thông hiểu Phật Pháp, càng có thể khuất phục như long tiền bối bực này cao nhân. Bần tăng bạo gan thỉnh giáo một câu, ngài đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vô pháp hòa thượng trong lòng, dịch thư nguyên cơ hồ có thể sánh vai Phật Đà hóa thân. Chuyên môn tới đây điểm hóa hắn, có thể tiên sinh cũng nói rõ hắn tuyệt không phải người trong Phật môn. Hắc tương đương, dịch thư nguyên cười một tiếng. Dịch mỗ nha, bất quá là cái kể chuyện. Ưa thích dạo hồng trần, nhìn muôn màu, đem nhìn thấy sự tình ghi chép lại biên soạn thành cố sự, nói. Dịch thư nguyên tiếng nói có chút dừng lại mới nhìn hướng bên người hòa thượng. Tiếp tục nói, tỉ như đại sư ngươi, vô pháp hòa thượng một sách, tại dịch mỗ nhìn tới còn xa không có kết thúc. Ngày khác hữu duyên chúng ta tự sẽ gặp lại. Cho dù bây giờ đã thả xuống hết thảy vô pháp hòa thượng. Nghe nói dịch thư nguyên lời này. Trong lòng vẫn có một ít gợn sóng. Tiên sinh muốn đi sao? Dịch thư nguyên trong tay áo trượt ra quạt xếp. Xẹt xẹt tương đương một tiếng mặt quạt xòe ra. Lay quạt dẫn gió mát. Trong viện có lá rụng lan lộn. Mọi người quần áo cũng hơi bồng bềnh. Dịch mỗ lại không xuất ra. Không đến mức một mực đợi tại Tương Sơn Thiền Viện a. Nói câu không tính đùa giỡn mà nói. Cái này đồ chay thật ăn đủ. Cười nói lúc, dịch thư nguyên đã vỗ quạt đi hướng hậu viện. Một lát sau lại có âm thanh xa xa truyền tới. Thạch sinh, nha. Tới sư phụ Thạch sinh hô một câu. Không còn đi theo Đoàn Tự Liệt đánh quyền. Vội vàng chạy hướng hậu viện. Tại dịch thư nguyên cùng Thạch sinh trước sau quẹo qua hậu viện thời điểm. Chiếu Lê Hòa Thượng tại nơi này chắp tay trước ngực, hướng hai người đều làm Phật lễ. Nhiều ngày về sau, khẩn cấp đuổi tới Tố Châu triều đình sứ giả. Tại trước đi qua phủ đô đốc cùng Tố Châu đại doanh về sau. Lại vội vàng cùng mới trở lại không bao lâu Đoàn Tự Liệt nhanh chóng trở về Tương Sơn Thiền Viện. chỉ đáng tiếc khi đó Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đã sớm rời đi. Truyền triệu thái giám tại trong chùa dạo qua một vòng, đem hoàng đế ban cho Độ Điệp giao cho Vô Pháp Hòa Thượng. Cũng đem hoàng đế thư tay mặc bảo cùng 500 lượng tiền hương hỏa giao cho Quảng Tế Thiền Sư. Sau cùng sứ giả đứng tại hai đại tiên thiên cao thủ đối trưởng lưu lại chỗ lõm bên cạnh thở dài một tiếng, mới tiếc nuối rời đi. Truyền triệu thái giám đã tiếc nuối không thể lưu đến Dịch tiên sinh. Cũng bởi vì gặp trong viện vết tích, hận không thể tận mắt nhìn đến tiên thiên cao thủ quyết đấu. Thừa Hưng 16 cuối năm, 30 Tết, Tố Châu Tam Tương huyện Tương Sơn dưới chân trong tự viện. Thiên tử phái sứ giả ngự tứ mặc bảo Tương Sơn bảo tự. Từ đây Tương Sơn thiền viện dùng thiên tử mặc bảo làm cơ sở đúc lại tấm biển. Đổi tên là Tương Sơn bảo tự. Thiên tử ban thưởng vừa tới, nguyên bản đã hương hỏa vắng vẻ. Cũng truyền có một chút không tốt lời đồn đại Tương Sơn bảo tự. Trong nháy mắt đông như chảy hội. Tố Châu các phương tín đồ cùng các nơi thân hào quyền quý ùn ùn kéo đến năm nay giao thừa tựa hồ. Đặc biệt náo nhiệt, Mính Châu thành bên trong chiêng trống vang trời. Mặc phủ đại viện, tại người nhà họ Mặc trong tim nhưng luôn cảm thấy có chút vắng vẻ. Bọn hạ nhân tại cửa ra vào thả xuống pháo dây. Chúc mừng năm mới đến tới. Mặc lão phu nhân tại thần đường cầu thần bái Phật. Cơm tất niên có một hồi mới có thể chuẩn bị tốt. Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân rúc vào lớp học trước cửa nhìn lên bầu trời. Cũng không biết sinh nhi thế nào. Nhớ nhà hay không? Phu nhân yên tâm. Sinh nhi là theo chân Dịch tiên sinh. Người trong thần tiên còn có thể nhượng sinh nhi chịu thiệt sao? Phu nhân. Nếu như thế tưởng niệm hài tử. Không bằng chúng ta lại muốn một cái a. Mặc lão gia miệng tiến tới Mặc phu nhân bên tai. Thanh âm nhẹ nhàng đồng thời tay cũng vươn vào Mặc phu nhân áo nhung bên trong. Lúc này có hạ nhân vội vàng chạy tới. Mặc phu nhân chợt đẩy ra Mặc lão gia tay. Lão gia, phu nhân, không có tìm được Tề sư phụ. Mặc lão gia tựa như cái gì đều không có phát sinh. Thần sắc như thường dò hỏi hạ nhân. Trong nhà đi tìm sao? Đi, ta còn tới miếu nương nương. Đi mấy cái miếu khác. Còn tới Tề sư phụ thường đi một chút quán trà quán rượu tìm. Cũng không thấy người. Sau đó miếu nương nương dụ bà nói. Tề sư phụ tám thành đã ly khai Mính Châu. Trong thời gian ngắn là không về được. Được rồi, người đi xuống đi. Vâng, Mặc lão gia thở dài một tiếng. Lại nhìn về phía bên người. Mặc phu nhân đã né tránh một đoạn cự ly. Thấp giọng nói một câu. Buổi tối lại nói. Cự ly Mính Châu thành lộ trình xa xôi Tố Châu thành bên trong. Một nhà tửu lâu trong nhã gian. Dịch Thư Nguyên, Hồi Miễn cùng Thạch Sinh hoặc ngồi tại bên bàn hoặc đứng tại mặt bàn. Trước mặt là tràn đầy một bàn chay mặn phối hợp món ăn. Bị phụ mẫu lo lắng Thạch Sinh tắc một tay một cái đùi gà lớn. Chính tại ăn như gió cuốn. Hồi Miễn dùng cái mâm đương bát cơm. Tự mình gặm nguyên một mâm cá kho. Dịch Thư Nguyên tướng ăn tựu nho nhã nhiều, nhưng rơi đũa dứt khoát tốc độ cũng không chậm. Đột nhiên, chính tại gắp rau Dịch Thư Nguyên động tác có chút dừng lại. Tựa hồ lòng có cảm giác, hơi hơi bấm đốt ngón tay về sau không khỏi thở dài một tiếng. Tiên sinh, làm sao? Sư phụ, ta cho ngươi lưu một cái đùi gà chứ? Dịch Thư Nguyên buồn cười nói. Ăn các ngươi a. Lúc này xa xôi Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện cảnh nội, Dịch gia dù so với bên trên thì không đủ, nhưng chiếu so nguyên bản đồng hương thôn nhân, cũng đã tính là thành đại hộ. Chẳng những ruộng tốt nhiều, chính mình trồng không tới còn cần mướn người giúp đỡ cày cấy. Nguyên bản nhà cũ cũng đã phá đi xây lại, có đại viện độ sâu. Lập tức muốn tròn 15 tuổi Dịch A Bảo, mang theo mấy cái đồng bạn cùng một chỗ tại trong nhà thư phòng chơi đùa. Những này đồng bạn quê nhà đều tại phương xa, là tới Nguyệt Châu Thư Viện đọc sách. Thân là đồng môn Dịch A Bảo liền thịnh tình mời thân thiết mấy người về nhà mình cùng một chỗ qua. Giao thừa, mấy người tuổi tác chênh lệch không nhiều, đều là đối mới mẻ sự vật hiếu kỳ lại mang theo phản nghịch niên kỷ. Trong thư viện đối phu tử tất cung tất kính, lúc này khó tránh khỏi cũng sẽ sau lưng bài bố một thoáng. Vừa vặn nói tới thư viện rất nhiều phu tử bên trong cái nào thư pháp tốt. cái nào chữ viết lại kém. Nhưng A Bảo lại tại bên cạnh không đáp lời. A Bảo, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng vậy A Dịch huynh, đừng như thế chính kinh nha, lại không phải tại thư viện. Ha, ta cũng không phải chính kinh. Luận thư pháp, thư viện phu tử tính là gì? Không kịp ta bá ra ra một đầu ngón tay. A, nói thế nào? Hẳn là ngươi bá ra ra thư pháp rất lợi hại lạc. A Bảo tuổi tác cũng là thích khoác lác thời điểm. Lúc này làm ra cao thâm mặt chắc bộ dạng. Kia là tự nhiên. Ta bá ra ra cũng chính là lười đi tranh thế tục chi danh. Khi còn bé không hiểu chuyện. Chờ bây giờ học thức dần dần tích lũy. Tầm mắt dần dần rộng lớn. Mới biết bá ra ra thư pháp chi tinh diệu. Vậy ngươi bá ra ra người đây? Ách, ta lúc còn rất nhỏ tựu đi ra ngoài. Một mực không có trở lại qua. Ta nhìn Dịch huynh đang khoác lác. Nào chỉ là khoác lác. Quả thực đang thổi ra châu. Có lẽ là Dịch huynh bá ra ra khoác lác. Nhượng lúc nhỏ Dịch huynh tin là thật. Ha ha ha ha ha, bằng hữu nói là lời nói đùa. Nhưng A Bảo nhưng có chút tức giận. Nói ta có thể, không thể nói ta bá ra ra nói xấu. Nhìn thấy A Bảo thật có chút tức giận. Người khác cũng lập tức thu liễm. Nhưng trong lòng bị câu lên hiếu kỳ. Dịch huynh, đã như vậy. Nhưng có ngươi bá ra ra mặc bảo. Đúng A, để chúng ta kiến thức một chút thôi. A Bảo nhíu mày. Bá ra ra lúc trước tại huyện nha ngược lại là lưu lại không ít mặc bảo. Thế nhưng là bị bên kia làm bảo bối. Lão huyện lệnh thăng quan chuyển công tác thời điểm. Đem năm đó bá ra ra biên soạn huyện chí đều mang đi. Chủ bộ đại nhân vì thế chuyên môn tới nhà của ta khóc lóc kể lể đây. Thần kỳ như vậy. Còn có loại sự tình này. Mọi người hứng thú càng thêm dày đặc. Vậy ngươi trong nhà vậy mà liền một bộ mặc bảo đều không có. Đúng vậy a, hắn có phải hay không là ngươi bá ra ra a? A Bảo nhất thời có chút nóng nảy. Có, đương nhiên là có lạc. Năm đó gia đạo sa sút, cũng không biết cầu bá ra ra để thư lại, nhưng vẫn là có một bộ mặc bảo tại. Ngoặc kép, hết chương.